Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 668 tương lai khả năng lợi dụng nàng này có thể tung hoành. Nói như vậy, Tô Kiếp tiên sinh cho rằng ngươi đã vượt qua tai phần tiên sinh. Thần Nhạc Vũ hỏi, cái kia cũng không có, chẳng qua là ở phương diện này kỹ thuật, còn phải có điều đột phá. Ta cùng tai phần tiên sinh kỹ thuật còn chưa tới nơi loại trình độ này. Ý thức chữa trị là cái hết sức phức tạp quá trình. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, trên thế giới cũng chưa chắc không có thể chữa trị phụ thân ngươi ý thức cảnh giới địa phương. Địa phương nào? Thần Nhạc Vũ hỏi, chẳng lẽ trên thế giới còn có so ngươi cùng tai phần tiên sinh cao minh hơn nhân vật? Thần Nhạc Vũ hỏi, có hay không cao minh hơn nhân vật ta không biết, coi như là hiện tại không có, tương lai cũng nhất định sẽ có. Tô Kiếp nói, mà lại, ta cùng tai phần tiên sinh làm không được sự tình, cũng chưa chắc liền không có người có thể làm được. Chúng ta cũng không là vạn năng, thuật nghiệp hữu chuyên công không nói, hai chúng ta rất nhiều nơi cũng không bằng một chút người bình thường. Chớ nói chi là khác lĩnh vực chuyên gia, chúng ta chẳng qua là tại một cái nào đó lĩnh vực lấy được thành tích so sánh siêu quần bạt tụy mà. Thôi, phụ thân ta cảnh giới chữa trị, là tâm lý, là tinh thần, là ý thức, Thần Nhạc Vũ nói, ở phương diện này, nếu như nói toàn thế giới ngươi là chuyên gia, như vậy chỉ sợ rốt cuộc không tìm ra được cái thứ hai chuyên gia so ngươi càng thêm chuyên nghiệp. Tai phần tiên sinh nói, ngươi tại nghiên cứu phương diện này, thậm chí có khả năng vượt qua hắn. Tai phần tiên sinh quá khách khí. Tô Kiếp khoát khoát tay, ý thức nghiên cứu, có rất nhiều loại hình, giống như sinh mệnh khoa học nghiên cứu, có nghiên cứu trái tim, có nghiên cứu mạch máu, có nghiên cứu đại não, có nghiên cứu xương cốt, có nghiên cứu gen. Mỗi cái phương diện đều có chính mình am hiểu đồ vật. Ý thức loại hình so với người thể nghiên cứu càng nhiều. Chuyên nghiệp chủng loại cũng còn có rất nhiều. Tỉ như tâm lý cùng tiến hóa phương diện liên hệ. Đây là tiến hóa tâm lý học. Phương diện này chuyên gia liền tuyệt đối không phải ta. Ta cũng là tại học tập bên trong. Mà lại, ta bản thân liền là bắt chước lời người khác mà thôi. Nếu như không có thu hoạch được tai phần rất nhiều tuyệt mật tư liệu, ta là không thể nào có này trình độ. Còn có, ta am hiểu ý thức loại hình, là người ý thức cùng địa lý ở giữa quan hệ cùng xúc tiến. Người cũng biết, sự thành tựu của ta cùng Minh Luân võ giáo cái kia một mảnh địa lý nhân văn là không phân ra. Ta sở hữu thành tựu hiện tại, có thể nói là kế thừa vùng đất kia lên trăm ngàn năm qua một chút suy tư tinh túy. Sờ soạng lần mò, lảo đảo, này mới vừa tới hiện tại cảnh giới này. Ta môn học vấn này gọi là ý thức lý học, là nhân văn địa lý học một cái chi nhánh. Kỳ thật tại phương diện khoa học, sớm đã có phân chia như vậy. Không sai, Mai Dịch gật đầu. Ý thức lý học lại gọi là hành vi địa lý học. Đây là nước ngoài xưng hô, chúng ta trong nước có khả năng gọi là phong thủy học. Chính là người nghiên cứu loại ý thức tại từng cái thời không bên trong khác biệt. Còn có thời không tương tự ý thức lưu rót vào tình huống. Tô Kiếp tại phương diện này so sánh nổi bật mà thôi. Cái khác tỉ như tâm lý cảm xúc hóa học, là lòng người cảm xúc có thể dẫn đến cái gì phản ứng hóa học. Nghiên cứu phương diện này, chúng ta liền đối với tới nói so sánh yếu kém. Ngoài ra còn có thời gian tâm lý học, chính là lòng người cùng thời gian một chút cộng hưởng. Tại mỗi cái thời gian đoạn, ý thức sẽ có thay đổi gì? Này tại chúng ta truyền thống văn hóa bên trong, gọi là chọn lựa ngày hoàng đạo, mệnh cách, sinh nhật lạc truyền bá, mà là tinh thần tin tức trao đổi, hoặc là nói là một loại có khả năng che giấu tiểu kiếp cao cấp máy tính kỹ thuật. Tiểu kiếp cũng không phải vạn năng, hoặc là nói, tiểu kiếp còn không có tiến hóa đến có thể muốn làm gì thì làm mức độ. siêu tâm lý phòng thí nghiệm. Thần Nhạc Vũ suy tư một chút. Ta hiểu rõ một chỗ như vậy. Tại Nhật Bản cũng có chi nhánh cơ cấu. Cùng Nhật Bản một số bí mật bộ môn tiến hành hợp tác. Ngươi không phải là muốn mượn nhờ tay của ta. Đi đánh vào phòng thí nghiệm này đi. Có phương diện này ý tứ. Tô Kiếp mảy may không giấu giếm. Bởi vì đây cũng là giải cứu phụ thân ngươi biện pháp. Ngươi hôm nay ý đồ đến. Liền là không hy vọng ta đối với các ngươi tổ chức hạ thủ nữa. Tô Kiếp tiên sinh, kỳ thật dựa theo ngươi ý tứ. Ngươi nghĩ nắm tổ chức chúng ta bên trong hết thảy nguyên lão. Đều đưa đến Minh Luân võ giáo bên kia đi đúng hay không? Thần Nhạc Vũ nói, sau đó còn muốn tổ chức chúng ta cho Minh Luân võ giáo truyền máu. Không sai, đây là chuyện tất nhiên. Tô Kiếp gật gật đầu. Đây là định ra tới chiến lược phương châm, mà lại đối với các ngươi tổ chức cũng có chỗ tốt. Còn có, ta ở trên người của ngươi, thấy tương lai ngươi một chút vận mệnh, ngươi có muốn hay không ta đối với ngươi nói một câu? Ngươi nói, Thần Nhạc Vũ nói, các ngươi trong tổ chức, có cái gọi là phong bình người, là nguyên lão phong tử gian nhi tử, kỳ thật phụ thân ngươi cũng rất xem trọng hắn. Bởi vì hắn cũng là một cái cực kỳ nhân vật xuất sắc. Hiện tại hắn càng là thu được tay phần tiên sinh vun trồng. Tô Kiếp nói, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn mới là các ngươi tổ chức nhất đại uy hiếp. Hắn sẽ dần dần khiến cho các ngươi tổ chức lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mượn giúp đỡ bọn ngươi tổ chức tới nắm tay phần mối nguy gán tội đến thế giới hiện thực. Thế nhưng sẽ đem các ngươi đều ném ra ngoài đi, trở thành cõng hắc hoa, tiếp nhận thế giới hiện thực lửa giận. Còn có một chuyện, từ khi phụ thân ngươi mất đi cảnh giới, các ngươi trong tổ chức tất cả nguyên lão tâm linh tu vi đều liên tục tăng lên. Mỗi người đều cảm thụ hết sức rõ ràng. Ta nghĩ, không nguyện ý nhất phụ thân ngươi khôi phục cảnh giới, không phải ta, mà là bọn hắn. Tương phản, ta hết sức hy vọng phụ thân ngươi khôi phục cảnh giới. Bởi vì đây là chúng ta nghiên cứu đột phá tính tiến triển. Ta có thể hay không cho rằng, ngươi là đang khích bác Ly Gián. Thần Nhạc Vũ ánh mắt lóe lên. Ta cũng không cần châm ngòi Ly Gián. Tô Kiếp nói, này đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta chẳng qua là thấy được trên người ngươi phát sinh tương lai một loại khả năng tính mà thôi. Tiếp thụ lấy một chút tin tức. Dĩ nhiên tin tức này chỉ là một loại khả năng tính. Chưa chắc là thật, có lẽ vẫn là lừa dối. Ngươi hẳn phải biết, trong hư không rất nhiều tin tức không hiểu thấu tạo ra. 99% đều là sai lầm. Như lời ngươi nói cái kia siêu cấp tâm lý phòng thí. Nghiệp. Bọn hắn nghiên cứu đến cảnh giới gì? Thần Nhạc Vũ giang rộng ra cái đề tài này hỏi. Bất quá, Tô Kiếp nói tới phong bình việc này, đã để nàng lưu ý. Không biết, nhưng ta biết tin tức là tại 10 năm trước, bọn hắn liền nghiên cứu ý thức bóc ra cùng bảo tồn. Kỳ thật ý thức, tại ta cho rằng, là một loại đặc thù tin tức kết cấu. Tô Kiếp lại tại làm Thần Nhạc Vũ giảng dài trên lý luận chi. Thức, dựa theo đạo lý, tin tức có rất ngắn, một cái chớp mắt đã diệt, có tin tức thì là dài đằng đẵng, thậm chí có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Tỉ như chúng ta thiên nhãn kính viễn vọng, thời thời khắc khắc đều đang tiếp thụ đến từ trong vũ trụ rất nhiều tin tức. Có chút tin tức là trải qua rất nhiều năm ánh sáng truyền tới, có lẽ là tới từ số trăm triệu năm trước tin tức. Những tin tức này có khả năng thời gian dài bảo tồn ức năm. Xuyên qua dài rằng giặc vũ trụ cũng không tiêu tán. Nói rõ có tin tức bản thân là một loại bất diệt đồ vật. Người ý thức kết cấu, nếu như một lần nữa tổ hợp, bắt chước những tin tức này kết cấu, như vậy cũng có thể giữ lại bất diệt đặc điểm. Chẳng qua là này điểm nghiên cứu của chúng ta vừa mới vừa cất bước mà thôi. Nói như vậy, muốn khiến cho phụ thân ta khôi phục cảnh giới,